Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 40, chương 40, gian nan nhiệm vụ Mạc chủ nhiệm. Cái kia nhân diện chi chu quái tự nhiên là đánh xong. Bởi vì Phương Ninh đang xem hệ thống nhắc nhở. Hệ thống trước mắt trang bị nội công tâm pháp, viêm long tâm pháp. Trước mắt vì chân long trạng thái, viêm long tâm pháp, lâm thời tiến giai thành, viêm long thần công. Hệ thống sử dụng áo nghĩa chiêu thức, viêm long thổ tước, hệ thống công kích thất tình ma chủ nhân diện tranh quỷ. Nhân diện tranh quỷ lọt vào trí dương thuộc tính công kích. Chân long thần uy áp chế, chính khí chí mạng công kích, không nhìn phòng ngự, bảo kích, siêu nghiền ép công kích, tất sát công kích, nhân diện tranh quỷ chết. Hệ thống sử dụng áo nghĩa chiêu thức, viêm long phệ thiên, hệ thống công kích thất tình ma chủ chân thân, thất tình ma chủ lọt vào trí dương thuộc tính công kích. Chân long thần uy áp chế, chính khí chí mạng công kích, thôn phệ công kích, thất tình ma chủ bị viêm long nuốt vào. Hệ thống diệt trừ đối bản dân chúng một cái cự đại uy hiếp. Hệ thống thu hoạch được hải lượng hiệp nghĩa thanh danh. Hiệp danh mô đun chính thức mở ra. Trước mắt trạng thái, danh chấn nhất phương. Trước mắt tăng thêm. 1. Gia tăng một cái chính khí rãnh. Trước mắt chính khí rãnh vì hai cái. 2. Tập được kỹ năng bị động, uy hiếp, sơ cấp. Hết thảy cùng hệ thống là địch người. Đồng đều phải căn cứ tâm trí kiên nghị trình độ nhận khác biệt áp chế. Hệ thống thu hoạch được hải lượng chính khí giá trị. Bậc thứ nhất chính khí rãnh đã về đầy. Cấp thứ hai chính khí rãnh đã về đầy. Phương Ninh xem hết cái này một nhóm lớn hệ thống nhắc nhở. Vừa mừng vừa sợ, trách không được hệ thống không muốn đổi chỗ cày quái. Nguyên lai tại đầy đất soát đến đỉnh điểm. Mở ra hiệp nghĩa mô đun sau thế mà liền có thể nhiều thu hoạch được một cái chính khí rãnh. Chính khí rãnh uy lực như thế nào? Tại vừa rồi đã dương hiện không thể nghi ngờ. Bất quá hắn còn có một vấn đề. Cho nên nói, cái kia chết nhện hiện tại là cái tình huống như thế nào? Hệ thống, may mắn ngươi vừa rồi nhắc nhở. Ta mới không có trực tiếp như lần trước như thế vậy đem nó đánh thành cạn bã. Con nhện kia bị ta nuốt vào sau ném đến lò rèn vật liệu nhà kho về sau. Quy tắc thiết lập xuất hiện nhắc nhở. Nó có thể bị dùng để chế tạo một kiện cực kỳ hy hữu trang bị. Trước đó chúng ta dùng để dẫn quái thần binh. Chỉ là đồ có bề ngoài cùng một cái kèm theo đặc thù công năng. Cùng cái này muốn rèn đúc hy hữu trang bị. Liền là thứ cặn bã. Phương Ninh. Khó trách không nhắc lại bày ra thu hoạch được điểm rèn luyện. Bất quá cứ như vậy, hệ thống ngươi thẳng thăng 15 cấp mộng tưởng tan vỡ. Hệ thống, điểm rèn luyện tóm lại có thể soát. Cái kia trang bị thế nhưng là quá hy hữu. Phương Ninh, cái kia trang bị rốt cuộc là thứ gì? Ngươi muốn lặp đi lặp lại cường điệu nó tốt. Hệ thống, danh tự tạm thời không thể nói. Ngươi chỉ cần biết rằng, trang bị nó về sau chúng ta nộ khi rãnh liền dư giả nhiều. Phương Ninh, vậy có phải hay không về sau điểm nộ khí liền không cần phát sầu không đủ dùng? Hệ thống, đương nhiên không có khả năng không hạn chế sử dụng. Ngược lại là còn có một cái khả năng. Giống vừa rồi như thế tại ta lúc chiến đấu, ngươi phát động cũng duy trì ở lửa giận trùng thiên trạng thái. Trước đó không biết, hiện tại chúng ta ngược lại là có một lần kinh nghiệm. Người suy nghĩ tiếp cái minh bạch, Phương Ninh cả người toát mồ hôi lạnh, xem ra chính mình về sau lại phải nhiều cái tại trọng yếu trong chiến đấu. Phụ trách thêm chiến đấu bắp nhiệm vụ, không thể giống như trước kia hệ thống đại gia soát đại quái lúc. Còn có thể một bên vẩy nước đọc tiểu thuyết chơi game. Với lại nếu như hắn nghĩ đến không sai, tăng thêm cái này chiến đấu bắp, về sau trọng yếu chiến đấu, hệ thống đại gia lại muốn đi vào tự kỷ mới thiên địa. Ha ha, tốt xấu là thanh trước đó ngươi giao cho ta nộ khi rãnh nhiệm vụ cho hoàn thành. Nhiệm vụ kia ban thưởng. Hệ thống, nhiệm vụ gì ban thưởng? Lần trước không phải đã giúp ngươi sớm làm qua cơm à? Phương Ninh buồn bực nói. Nhiệm vụ lần trước ban thưởng tính toán. Nhưng lần này giết quái ban thưởng tính thế nào? Ta thế nhưng là xuất lực không nhỏ. Hệ thống, cái kia bị chém ngang lưng thái giám tác giả còn nằm ở bên kia. Nhất thời nửa hội còn chưa chết. Ngươi không phải nhất si mê đọc tiểu thuyết à? Tranh thủ thời gian tìm hắn muốn còn lại không hoàn thành chương. Lần này ngươi toàn bộ hành trình đầy giận. Trừ bỏ lần kia ngoài định mức nhắc nhở bên ngoài. Công lao thật không nhỏ. Cho ngươi 1 giờ thời gian hóng gió. Hướng hắn đi muốn tồn cảo. Coi như lần này ban thưởng rồi. Phương Ninh phun một ngụm máu. Thầm nghĩ, ta dựa vào ngươi cái này không nhân tính hệ thống. Người ta bị giết trước còn băn khoăn muốn đổi mới. Hiện tại người đều phải chết. Người chỉ nhớ muốn tới người ta bản thảo lừa gạt ta khi nhiệm vụ ban thưởng. Làm sao cũng muốn để người ta cứu sống mới tốt đi. Đừng quên ngươi bây giờ còn là chân long hình thái tới. Khẳng định có biện pháp. Mạc Hưng đứng tại một mặt mộng bức chạc viết Lách Thiệu Hàn bên người. Ánh mắt ngốc trệ. Đối phương bị kẹp lại thành, khép lại thành 2 đoạn thân thể, đưa cấp cứu đều tuyệt đối không kịp thương thế, bị cái kia hiệp khách giáp biến thành long phun một thân nước bọt. Mẹ nó thế mà vài phút liền dài đến cùng nhau. Quả nhiên, này thế giới thật thay đổi. Hắn thấp hạ thân, vỗ vỗ Thiệu Hàn đầu. Ta nói qua, lần này là một trận chân chính gian nan nhiệm vụ. Nói không sai chứ, Thiệu Hàn còn không có từ ngây thơ trạng thái tỉnh táo lại. Chỉ là vô ý thức trả lời. Đương nhiên rồi, ta thế nhưng là tại nhiệm vụ bên trong nhận qua chát hình. Kém một chút liền không sống được. Mạc Hưng, vậy nếu là có người hỏi tới, ngươi bây giờ làm sao không có việc gì? Ngươi muốn trả lời thế nào? Thiệu Hàn có chút không mò ra vị này chủ nhiệm ý tứ. Thăm dò nói, ta liền nói là có cái đại hiệp đột nhiên biến thành một con rồng cứu sống ta. Mạc Hưng không vui, nghe nói ngươi vẫn là cái viết tiểu thuyết. Làm như vậy cái nào sẽ có người nhìn? Ngươi suy nghĩ lại một chút. Thiệu Hàn đột nhiên giật mình. À, ta đã biết, chúng ta tại Mạc chủ nhiệm kiên cường lãnh đạo dưới. Cùng quái vật kia đại chiến 100 lần hợp. Cuối cùng sức cùng lực kiệt. Trọng thương vô số, lúc này thương thiên bị chúng ta một bầu nhiệt huyết cảm động. Trên trời rơi xuống chân long diệt sát quái vật, chân long cảm động tại chúng ta phấn đấu tinh thần, lại hạ xuống cam lâm, chữa cho tốt chúng ta thương thế. Mạc Hưng lúc này mới hài lòng gật đầu, sau đó liền quay đầu hướng đội viên khác giống nói, đều nghe rõ ràng à. Cái này mới là hôm nay nhiệm vụ tiêu chuẩn đáp án. Đều cho ta lưng tốt. Hiệp khách giáp cái gì? Biến long đánh quái cái gì? Đều là giả. Đều không tồn tại. Nhiệm vụ trong báo cáo hết thảy không thể xuất hiện. Thu hình lại thần mã. Có quan hệ hết thảy cho ta biên tập. Những đội viên kia một cái giật mình. Toàn bộ nghiêm đứng vững. Là chủ nhiệm. Bọn hắn vừa dứt lời. Liền nghe đến, phù phù, một tiếng trùng thiên tiếng vang, nhất thời đám người cùng nhau đem ánh mắt ném khứ thanh vang truyền đến địa phương. Nguyên lai là trong sân rộng một cái không biết hình dạng vật thể vừa mới từ trên trời giáng xuống. Chính đập trúng mặt đất, khuấy động lên vô số bụi đất, đám người giật mình, chẳng lẽ lão thiên thính đến chủ nhiệm công nhiên giáo mọi người nói láo. Còn bốc lên dùng hết thiên danh nghĩa. Đây là thật hạ xuống thứ gì tới trừng phạt bọn hắn. Tình huống như thế nào? Mạc Hưng cũng là cả kinh. Cái kia hiệp khách giáp thế nhưng là sớm biến trở về hình người đi. Nhất thời nửa về đoán chừng không trở về nữa. Lúc này lại đến cái quái nhưng liền phiền toái. Cũng may những tình huống kia đều không có phát sinh. Không bao lâu, trong bụi đất. Chậm rãi bò lên một người đến, chỉ gặp hắn mặt mũi bầm dập, tóc tai rối bời, cả người là thổ, lại mặt không biểu tình, trong ngực còn ôm một thanh kiếm. Người kia đứng lên về sau, liền hướng phía Mạc Hưng khập khiễng đi qua tới. Mạc Hưng phí hết đại sức mạnh mới nhận ra đây cũng là người quen. Thoáng thả lỏng trong lòng, hắn thăm dò hỏi, vô tình kiếm Tiết Phong. Tiết Phong chậm rãi chuyển đi qua, mở miệng, quái ở đâu? Mạc Hưng, bị chúng ta dọn dẹp. Tiết Phong, a, ta đi đây. Mạc Hưng, tạm biệt không tặng. Tiết Phong đi ra mấy bước, đột nhiên quay đầu, Mạc Hưng giật mình, hẳn là hắn nhìn ra cái gì? Lại nghe hắn mở miệng hỏi, hiệp khách giáp là ai? Mạc Hưng một cái giật mình, lập tức trả lời, chúng ta thị một cái võ công giác tỉnh giả hồ sơ danh hiệu. Các ngươi chân tướng tổ chức, Xích Mục Thần Đồng, Hải Thành cho hắn định cái lực lượng đẳng cấp ép. Không có gì lạ thường. Tiết Phong gật gật đầu, xem ra là rất tin tưởng, Xích Mục Thần Đồng, Hải Thành. Không có lại nói tiếp, sau đó liền khập khiễng đi. Hoa nhi này rơi thật là không nhẹ a. Mạc Hưng lau lau mồ hôi thầm nghĩ, quái vật bị thanh lý về sau, hắn vào xem suy nghĩ nhiệm vụ báo cáo, còn có chấn kinh tại Thiệu Hàn đột nhiên được cứu sống kỳ tích. Nhất thời quên kịp thời thông báo chân tướng tổ chức thanh lý nhiệm vụ đã hoàn thành. Cái này vô tình kiếm khẳng định là vừa vặn từ không trung khẩn cấp nhảy phi cơ xuống tới. Có thể nói may mắn là đụng tới vô tình kiếm cái này song thương linh chứng ra hỏa. Nhưng phàm là thay cái khác chân tướng tổ chức cơ động trợ giúp nhân vật đến, đều rất có thể xem thấu vừa rồi tình hình, mới sẽ không dễ dàng quá quan. Mạc Hưng vừa rồi giáo đội viên nói như vậy, nhưng không hoàn toàn là vì ham công lao. Dù sao trên báo cáo vẫn là sẽ nói là chân long diệt quái. Chủ yếu hơn là tâm hắn nghĩ trở nên nhanh, vốn cho rằng hiệp khách giáp hội bị đào thải, khai chiến trước mới nghĩ đến dứt bỏ đối phương. Hôm nay cái này vừa ra để hắn đột nhiên phát hiện trước kia nhặt thi thể tốt sống, vẫn là có thể tiếp tục làm tiếp. Điều kiện tiên quyết là đừng có người tới cùng hắn đoạt hiệp khách giáp. Tại hắn ý nghĩ bên trong, thanh danh cái gì? Dù sao cái này lần thứ nhất thanh lý nhiệm vụ đã đánh thành cái này tính tình. Đã hỏng liền hỏng đến cùng. Chỉ muốn tiếp tục duy trì ở một cái bản mẫu điển hình thành. Làm người phụ trách hắn như thế có thể thăng lên. Thần mã, gian nan nhiệm vụ Mạc chủ nhiệm. Vậy cũng là hắn lãnh đạo có phương pháp. Dùng người thỏa đáng, mới hội không có chút nào thương vong. Bắc một chỗ chân tướng tổ chức cơ. Hứa lão, vừa mới dò xét đến đông đủ thành phương hướng đột nhiên bộc phát ra một cỗ lực lượng cực mạnh khí. Tức, dương cương bá đạo cường hoành, cùng kho số liệu bên trong đã có bất kỳ dị loại đều hoàn toàn khác biệt. Đoán sơ qua chí ít tại A cộng trở lên. Cái gì? Thế mà lợi hại như vậy? Chẳng lẽ là, cái này trước không cần phải để ý đến? Vừa mới cái kia giáng lâm quái vật hiện tại thì thế nào? Hứa lão, quái vật khí tức đã biến mất. Qua một trận cái kia cỗ dương cương bá đạo lực lượng khí tức cũng theo đó biến mất. Cụ thể mảnh muốn chờ đợi khi đặc biệt sự tình xử lý đưa ra thu hình lại tư liệu người chậm tiến. Đi xác nhận, tốt, chờ hắn nhóm đưa tới thu hình lại tư liệu sau lại tiến hành phân tích. Đúng hiện tại vô tình kiếm vị trí ở đâu? Vừa mới phi công hồi báo, hắn đã nhảy phi cơ đi xuống. Lúc nào nhảy xuống, tại hai cỗ khí tức đều biến mất về sau. Tốt, a, xem ra hắn đến cùng so ra kém Hải Thành. Đối lực lượng khí tức còn chưa đủ mẫn cảm. Kiếm tuy không tình, tâm lại trẻ sơ sinh. Chỉ là xem ra lại trắng ngã một lần. Chờ hắn trở về cho hắn thả nghỉ một tuần lễ tĩnh dưỡng một cái. Lúc nào hắn học hội ngự kiếm là được rồi. Khi hỏa long xuất hiện thời khắc, Hưng Thịnh tập đoàn mấy cái trong nông trại, dò xét công nhân không hiểu không có lý do từ trước tình huống Triệu phu nhân. Đột nhiên sắc mặt hoảng sợ, quay đầu nhìn lại trong buổi tối đủ khu thành thị. Cái kia là chân long khí tức không thể nghi ngờ. cái này sao có thể? Loại này nguyên khí vừa mới khôi phục giai đoạn, còn tải dựa vào thần châu người tâm niệm lực thai nghén bên trong chân long thần tướng. Sẽ không dễ dàng bị dẫn động lâm thế, nhưng trừ nó bên ngoài, lại không thể lại có vật gì khác có này khí tức. Trừ phi là có người biết cái kia pháp môn, mà nên trước lại xuất hiện đại kiếp nạn, mới có thể dẫn động lúc này thai nghén bên trong chân long thần tướng. Minh Hóa Long Quyết coi như luyện đến tầng cao nhất, kinh lịch trùng điệp kiếp nạn, cũng bất quá là có thể miễn cưỡng luyện thành giao mà thôi. Chân long thần tướng chính là ta khắc tinh, ta muốn mau đi trở về, đến cùng là tình huống như thế nào, nhất định phải điều tra rõ. Nàng tự nhiên không hội hoài nghi sẽ là Phương Ninh cái này tiện nghi đồ đệ đầu bếp giở trò quỷ. Đối phương khoảng cách xem hiểu toàn văn cũng còn sớm, chớ nói chi là nàng giao cho đối phương Hóa Long Quyết cũng chỉ là tầng thứ nhất lần công pháp, coi như toàn đều học hội, giao đều hóa không thành, đừng nói hóa rồng, không phải lời nói, nàng làm sao có thể cam đoan đến lúc đó đối phương thu hoạch được cái kia duyên thọ đan thuốc về sau liền hội thật giao cho nàng để trượng phu phục dụng. Loài rắn bản tính lãnh huyết, quyết không hội thanh sự tình thành công hy vọng toàn ký thác vào nhân tính phía trên. Triệu phu nhân nói cho hết lời về sau, lạnh lùng đến đâu quét mắt trong bóng đêm nông trường một chút, xoay người rời đi. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?